Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 281, nhị giai yêu khuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vãn bối bái kiến Vương sư thúc, Vương tiền bối, Uông tiền bối, ba người không dám thất lễ, vội vàng hành lễ. Cửu ca cửu tẩu, ta ba vị này đệ tử thế nào? Từ Văn đã là luyện khí bát tầng, tiếp qua mấy năm, nói không chừng liền có thể tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Trường Bình vừa cười vừa nói, trong mắt lộ ra vài phần vẻ đắc ý, sư phó quá khen rồi, đều là sư phó dốc lòng bồi dưỡng, nếu không đệ tử cũng sẽ không có hôm nay. Tôn Tư Văn khiêm tốn nói, không sai, không hổ là thập tứ đệ đệ tử, đây là cháu của ta Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn tiến lên một bước ôm quyền nói ra. Tại hạ Vương Thanh Sơn, gặp qua Tôn Đạo Hữu, Liễu Thiên Tử, Trương Đạo Hữu. Tôn Tư Văn ba người không dám thất lễ, vội vàng hoàn lễ. Từ Văn, Thanh Sơn lần thứ nhất đến Bách Linh Môn, các ngươi dẫn hắn hồi vi sư nơi ở, hảo hảo chiêu đãi hắn. Là, sư phó, Vương Đạo Hữu mời tới bên này. Tôn Từ Văn ba người chăm miệng một lời đáp ứng, đem Vương Thanh Sơn mang theo xuống dưới. Vương Trường Sinh đem mình mục đích của chuyến này, lại nói một lần. Thập tứ đệ, sư phó tổ chức thi đấu chọn lựa nhân viên tiến nhập Thiên Nguyệt bí cảnh, ngươi lại phái môn hạ đệ tử tham gia a, ta cũng là vừa biết tin tức này, ta là tưởng phái bọn hắn đi vào, bất quá ta không biết bọn hắn có thể hay không trúng tuyển, nếu có thể trúng tuyển, ta liền để bọn hắn cùng Thanh Sơn cùng một chỗ, hỗ trợ lấy tới thiên địa linh thủy. Vương Trường Sinh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cười nói. Quá tốt rồi, thập tứ đệ có ngươi này thoại ta liền rất yên tâm, đúng ta muốn tìm thiên địa linh thủy tin tức các ngươi ngàn vạn không thể nói lọt, đặc biệt là đối sư phó thiên địa linh thủy đối ta có tác dụng lớn. Cửu ca yên tâm, ta là Bách Linh Môn đệ tử, bất quá ta họ Vương, ta biết làm thế nào. Vương Trường Sinh ba người tại Bách Linh Môn ở lại, vì rút ngắn quan hệ, Vương Trường Bình nhường Vương Thanh Sơn cùng hai tên đệ tử ở cùng một chỗ cùng ăn cùng ngủ. Quảng cáo, sau 3 ngày, Bách Linh Môn tổ chức thi đấu chọn lựa tiến nhập bí cảnh nhân viên, nếu là mang ra luyện chế trúc cơ đan linh dược, ban thưởng trúc cơ đan. Tin tức một truyền ra, đại lượng luyện khí tu sĩ báo danh dự thi. Vương Trường Bình phái Tôn Tư Văn cùng Trương Hoành Thế tham gia, lúc trước ban cho Tôn Tư Văn một bộ linh khí, Trương Hoành Thế đạt được một kiện thượng phẩm linh khí. Tôn Tư Văn thắng liên tiếp lục tràng, thuận lợi trúng tuyển, Trương Hoành Thế tiến vào luyện khí thất tầng không bao lâu, kinh nghiệm thực chiến cũng không phong phú, tiếc nuối không được tuyển. Tuyển ra 11 tên luyện khí tu sĩ về sau, Quảng Đông Nhân đem Vương Trường Sinh vợ chồng gọi đi. Cùng mấy ngày trước đây so với, Quảng Đông Nhân sắc mặt hồng nhuận không ít. Quảng Đông Nhân khoát tay, một cái hộp gỗ màu xanh lam bay về phía Vương Trường Sinh, vững vàng rơi vào Vương Trường Sinh trên tay. Cái này mai trúc cơ đan, là người tiến hiến giao long tinh huyết cùng giao long thịt ban thưởng, vì sư hội đưa bọn hắn tiến về Thiên Nguyệt bí cảnh sở tại địa, không có việc gì các ngươi trở về đi. Nếu như hắn có thể còn sống ra, vi sư sẽ phái người đem hắn đưa trở về. Đệ tử tuân mệnh, Thanh Sơn tự phiền phức sư phó. Vương Trường Sinh không cần nghĩ ngợi đáp ứng, cùng Uông Như Yên lui ra tới. Bọn hắn tìm tới Vương Thanh Sơn, dặn dò vài câu, liền rời đi Bách Linh Môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Thanh Sơn hiện tại giàu chảy mỡ, một chương phù bảo, 10 cái nhị giai phù triện, 2 cái nhị giai khôi lỗi thú, 10 khỏa tự bộc linh khí. Lại thêm gần phân nửa bí cảnh địa đồ, chỉ cần hắn cẩn thận mang ra thiên địa linh thủy khẳng định không có vấn đề. Hơn một tháng sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên về tới Vương gia bảo, Trần Hổ cũng phái người đưa tới sính lễ. Mấy ngày về sau, Lý Nguyệt Hoa nở mày nở mặt gả ra ngoài, Vương gia đưa 3 con nhị giai khôi lỗi thú cùng một nhóm tu tiên tài nguyên làm đồ cưới. Nguyệt Thiên Nguyệt Sơn mạch tòa nào đó ngọn núi cao vút đỉnh chóp tụ tập mấy trăm tên tu tiên giả. Lần này Ngụy Quốc Ngũ Tông cùng Dược Vương Cốc 3 tông liên hợp mở ra bí cảnh, Ngụy Quốc Ngũ Tông bên này, Lý Hải Phong tự mình dẫn đội, đủ để có thể thấy được hắn đối với chuyện này coi trọng, Dược Vương Cốc 3 tông thì là Trần Hồng Thiên dẫn đội. Hết thảy có 6 tên kết đan tu sĩ, hơn 120 tên luyện khí tu sĩ, còn có mấy chục trúc cơ tu sĩ. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, Lý Đạo Hữu, người đều đến đông đủ, cùng một chỗ tế ra pháp bảo, mở ra bí cảnh đi. Trần Hồng Thiên nhìn một cái sắc trời, thúc giục nói. Tốt, vậy liền mở ra bí cảnh. Lý Hải Phong gật đầu tế ra một mai thanh sắc hình vuông lệnh bài, chính diện có một cái vòng tròn nguyệt đồ án. Trần Hồng Thiên, Lý Thế Hiền cùng Triệu Vân Tiêu ba người phân biệt tế ra một tôn đỉnh nhỏ màu đỏ, bạch sắc đoàn xích, phi kiếm màu tím, 4 kiện pháp bảo nhanh chóng quấn giao cùng một chỗ, đánh vào nơi nào đó hư không. Một trận chói mắt thanh sắc linh quang sáng lên, tam cái hô hấp qua đi, một cái cao khoảng 1 trượng, nửa trượng rộng thanh sắc quang môn xuất hiện trong hư không, một cỗ tinh thuần linh khí từ bên trong tuôn trào ra. nhanh, 10 người một đội, nhớ kỹ, bí cảnh chỉ tiếp tục một tháng thời gian, một tháng sau, các ngươi bóp nát ngọc phù, liền sẽ truyền tống ra, nếu như mất ngọc phù, liền muốn vĩnh viễn lưu tại bí cảnh bên trong, bí cảnh lần tiếp theo mở ra, không biết là ngày tháng năm nào, các ngươi tốt tự lo thân. Trần Hồng Thiên ý vị thâm trường nhắc nhở nói, tại chốc cơ tu sĩ an bài xuống, hơn 120 tên luyện khí tu sĩ, lần lượt tiến nhập thanh sắc quang môn. Một trận rất nhỏ đầu váng mắt hoa về sau, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một mảnh mênh mông vô bờ trên thảo nguyên. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cho mình thực hiện một đạo thanh sắc vòng bảo hộ. Vương Thanh Sơn tay lấy ra màu vàng gia thú, phía trên là gần phân nửa bí cảnh địa đồ. Ánh mắt của hắn quét qua phía trên địa đồ quan sát chung quanh bãi cỏ, nhíu mày. Vận khí của hắn cũng không tốt xuất hiện tại không biết khu vực bên trong. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước hy vọng có thể thuận lợi đạt được linh thủy mang đi ra ngoài. Vương Thanh Sơn tự nhủ thu hồi địa đồ, vỗ linh thú đại, một con thanh lân mã từ bên trong bay ra, lạc ở trước mặt của hắn. Quảng cáo, Vương gia thuần dưỡng hơn 20 thất thanh lân mã, xuất phát trước Vương Trường Sinh nhường Vương Thanh Sơn đem một thớt nhất giai thượng phẩm thanh lân mã nhận chủ. Hắn chở mình lên ngựa thanh lân mã tứ chi khẽ động chở hắn hướng nơi xa phóng đi. Bí cảnh trong sinh hoạt không ít yêu cầm, không thể tồi tệ hơn bay đến giữa không trung. Mảnh này thảo nguyên rất lớn, thanh lân mã chạy 2 ngày 2 đêm, còn tại trên thảo nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này buổi trưa, Vương Thanh Sơn ngay tại cái nào đó thấp bé sườn đất thượng nghỉ ngơi. Hắn vừa ăn lương khô, một bên nhìn địa đồ. Đột nhiên, một trận dã thú giống lên một tiếng từ tiền phương một cái cao đứng thẳng sườn đất truyền đến, đánh gãy hắn suy nghĩ. Không tốt yêu thú. Vương Thanh Sơn biến sắc vội vàng xông lên trước phương sườn đất thấy rõ sườn đất tình hình phía sau. Trên trăm con hình thể to lớn hắc sắc yêu khuyển ngay tại vây công mười mấy con hình thể to mọng hồng sắc yêu nghiêu, hắc sắc yêu khuyển thủ lĩnh là một con nhị giai hạ phẩm yêu thú. Mười mấy con hồng sắc yêu nghiêu hướng phía Vương Thanh Sơn vị trí vọt tới, đến trước mặt hắn, chỉ là vấn đề thời gian. Chết tiệt như thế xui xẻo như vậy, nhanh như vậy tự gặp được nhị giai yêu thú. Vương Thanh Sơn mắng một tiếng, vội vàng đem thanh lân mã thu nhập linh thú đại, bước nhanh đi đến một khối đất trống, tay lấy ra trắng lóa phù triện. Nhị giai hạ phẩm phù triện, độn ảnh phù. Hắn đem độn ảnh phù hướng trên thân vỗ, lóe lên ánh bạc cả người biến mất không thấy, coi như có người dùng thần thức dò xét cũng sẽ không phát hiện hắn tựu trốn ở chỗ này, cách chương.